Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1993, chương 185. Siêu thần Miyuki Sawamura cùng Miyuki Kazuya quyết đấu. Tiến triển phi thường ngoài dự đoán mọi người, cho dù chiếm gôn trên có người tình huống. Sawamura Aizun bị phân tán sự chú ý, cũng liền một thành cũng chưa tới, hắn hiện tại vượt qua 9 phần 10 sự chú ý. Toàn đặt ở chính mình Butter Box, ở trên người đối thủ Miyuki Kazuya. Làm hợp tác thời điểm, không có ai so với Miyuki Kazuya người này càng thêm tin cậy, coi như là đại ma vương Sawamura Aizun. Đối với Catcher yêu cầu như vậy soi mói, Miyuki cũng hầu như thỏa mãn Sawamura Aizun hết thảy hà khắc yêu cầu. Vuốt lương tâm tới nói, Sawamura Aizun kỳ thực là thừa nhận điểm này. Nếu như hợp tác là Miyuki Kazuya, thực lực của bản thân hắn sẽ có trình độ nhất định tăng cường, tuy rằng tăng phạm vi không phải rất nhiều, cũng chính là trăm phần chi mấy mà thôi, nhưng phải biết, nếu như thay đổi cái khác Catcher, Sawamura Aizun thực lực của bản thân là phải bị rất lớn suy yếu, có thể rất hoàn mỹ phát huy ra Sawamura Aizun thực lực Catcher toàn quốc trong phạm vi vốn là hiếm như lá mùa thu. Thiếu đáng thương đối mặt hắn tầng tầng lớp lớp Breaking Ball, cực ít có người có thể vuốt lương tâm nói mình một chút đều không uổng, càng không cần phải nói có thể làm cho Sawamura Aizun tăng cường Catcher toàn quốc trong phạm vi có còn hay không như vậy. Quái vật, Sawamura Aizun không biết, nhưng liền hắn gặp qua, Miyuki Kazuya là duy nhất một cái cùng một người như vậy quyết đấu. Sawamura Aizun tâm tình phi thường phức tạp, trong hưng phấn chen lẫn thấp thỏm, đồng thời hắn đối với Miyuki trong lòng cũng tràn ngập kiêng kỵ, cũng không biết hắn cho Todoroki Raichi ra ý định gì. Todoroki Raichi liền đem cầu cho đánh ra đi, tới bây giờ hai người thương lượng trực tiếp quyết đấu. Sawamura trong lòng bao nhiêu thật là có một điểm bất an, thở ra một hơi thật dài. Sawamura đem sự chú ý của mình tất cả đều tập trung ở trước mắt, ở trên người đối thủ Gon 2 Todoroki Raichi thành thật vô cùng, không chút nào cướp gôn ý tứ, tạm thời hoàn toàn có thể không cần cân nhắc. Trái lại là Miyuki rất khó chơi, liền Sawamura Aizun trực giác của chính mình tới nói, cảm giác của hắn cũng rất nguy, xung quanh tràn ngập khói thuốc súng mùi vị, dưới một cầu đến tột cùng sẽ làm sao. Sawamura Aizun trong lòng một điểm để đều không có, cái cảm giác này đối với những người khác có phải là tình huống bình thường. Sawamura Aizun không biết thế, nhưng đối với Sawamura Aizun bản thân tới nói, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường tình hình. Hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều ở bốc hơi, bất luận làm sao đều muốn giải quyết trước mắt đối thủ, căng thẳng hô hấp, hô hoán tim đập, tim đập cũng theo gia tốc lên. Thời khắc này Sawamura Aizun sự chú ý độ cao tập trung, chỉ thấy hắn chân phải cao cao vượt đi ra ngoài, thật giống như một cây chiến phủ búa mạnh mẽ bổ xuống. Không cần phải nói, trên Butter Box Miki trực tiếp cảm thụ vào lúc này, liền ngay cả đứng xem ăn dưa quần chúng trong lòng đều là dùng mình, bọn họ rõ ràng cảm giác được trước mắt cái này Sawamura Aizun cùng bọn họ trước lúc giao thủ Sawamura Aizun có biến hóa rất lớn. Trước với bọn hắn giao thủ Sawamura Aizun tuy rằng cũng rất mạnh mẽ, nhưng này loại mạnh mẽ cũng không ác liệt, cùng Sawamura Aizun giao thủ cảm giác thật giống như cùng một trường bối luận bàn võ nghệ. Tuy nói cảm giác như vậy, để Tokyo siêu sao đội những này tuyển trong lòng bàn tay rất không thoải mái, nhưng nói thật, thời điểm tranh tài vẫn là rất tốt, bọn họ có thể thỏa thích triển khai chính mình tài hoa. Sawamura Aizun thật giống ủng có vô hạn bao dung, thậm chí có chút hết sức dẫn dắt ý của bọn họ, để bọn họ phát huy ra càng mạnh hơn thực lực. Mọi người quản Sawamura Vinmura gọi đại ma vương, Này vừa là đối với hắn chiến tích kính nể, đồng thời cũng là đối với hắn sâu không thấy đáy thực. Lực kính nể đúng là sâu không thấy đáy. Cho đến bây giờ, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ tuy rằng cũng từng để Sawamura chật vật qua, nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy Sawamura Eijun cực hạn. Nói cách khác, cho đến bây giờ, kỳ thực vẫn không có bất luận cái nào Tokyo siêu sao tuyển thủ biết Sawamura Eijun đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong lòng bọn họ có một cái tiêu chuẩn phán đoán, có thể tiêu chuẩn này có phải là chuẩn xác, ai cũng không rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ rõ ràng cảm giác được Sawamura Eijun thay đổi. Trước đây hắn là một cái bao dung tính sư trưởng, quan hệ của song phương là luận bàn. Thế nhưng hiện tại, Sawamura Eijun bằng là đứng lên đối địch mới, hắn bắt đầu đem trước mắt đối thủ xem là đối thủ, không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt hắn. Rốt cục nhìn thấy người này lộ ra bộ mặt thật, Narumi Yamei một mặt đăm chiêu, vẻ mặt gôn hai vị trí. Todoroki Raichi trên mặt vẻ mặt hưng phấn cực kỳ, hắn cảm giác mình huyết dịch cả người đều ở bốc hơi. Trong đầu ảo tưởng, nếu như đứng ở trên batter box chính là chính hắn, thật là tốt biết bao. Nhất định phải thắng a. Hay là Sawamura Eijun mang cho Tokyo siêu sao đội áp lực quá to lớn. Vào lúc này, bọn họ dĩ nhiên hiếm thấy cùng chung mối thù lên đem Sawamura Eijun xem là đối thủ. Hơn nữa còn là tử địch trên batter box Miyuki. Cảm giác cả người tế bào đều đang run rẩy, hắn chưa từng có ở Sawamura Eijun trên người cảm nhận được như vậy khổng lồ áp lực. Đây là hắn lần thứ nhất quả nhiên. Trước tên tiểu tử thúi này vẫn chưa hề hoàn toàn thoải mái tay chân như vậy bá đạo Sawamura. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cái cảm giác này, phi thường không ổn. Cảm giác lên thật giống như chính mình đang bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, điều này làm cho Miyuki Kazuya thậm chí sản sinh ảo giác. Vậy thì là trước mắt Sawamura Eijun là không thể chiến thắng, không chỉ là hắn không làm được. Thay đổi bất luận người nào đều không làm được, trước mắt cái này đối thủ là vô địch. Không có bất kỳ người nào có thể đánh hạ đạt được cái cảm giác này. Hỏng bét, thay đổi người bình thường đối mặt như vậy hiểm cảnh, không làm được liền trực tiếp tinh thần tan vỡ, dù cho là Miyuki cái này đẳng cấp tuyển thủ. Đột nhiên nhìn thấy như vậy Sawamura Eijun, trong lòng e sợ cũng phải đánh đột. Thế nhưng Miyuki bản thân biểu hiện nhưng rất không giống nhau, hắn cũng không có bị áp lực cực lớn ép vỡ, cũng không có lộ ra cái gì sinh không thể luyến vẻ mặt, đến ngược lại. Khóe miệng của hắn nứt ra, lộ ra một tia rung động lòng người ý cười, như vậy là được rồi. Hắn phải cùng chiến đấu, chính là loại này nằm ở chân chính hình thái dưới Sawamura Eijun đến rồi. Không phải là hạnh nụ cười trên mặt tản ra. Trên gò picture Sawamura Eijun đã đem trong tay hắn màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu cầu thật giống đánh ra đến laser. Thế tất đem trước mắt hết thảy trở ngại toàn bộ phá hủy rớt, nhìn thấy tức giận Sawamura. Đứng xem tuyển thủ từng cái trong lòng lén lút tự nhủ, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đem mình đổi ở batter box lập trường lên, mình có thể đối phó được như vậy cầu sao? Đáp án rất bi quan. Tuy rằng các bạn nhỏ không phải đặc biệt đồng ý thừa nhận, nhưng lại không phải không thừa nhận, nếu như thật sự đem bọn họ còn ở như vậy lập trường lên, bọn họ e sợ rất khó đem cầu đánh ra đi, thậm chí có một ít trong lòng hơi hơi không như vậy ánh mặt trời tuyển thủ đều sản sinh bi quan ý nghĩ, đừng nói đem cầu đánh ra đi tới. Liền ngay cả đụng tới cầu bọn họ đều không có cái gì tự tin. Binh mắt thấy màu trắng tiểu cầu liền phải xuyên qua strike zone. Vừa lúc đó màu trắng tiểu cầu phía trước đột nhiên duỗi ra một cái chày bóng chày đánh ở chày lên. Cao cao đàn hồi đến catcher phía sau, catcher vị trí Yuikaru trợn mắt ngoác mồm, hắn đối với kết quả này có chút khó có thể tiếp thu, đang nhìn đến Sawamura tiền bối ném cái kia một cầu thời điểm. hắn cho rằng này một cầu bất luận người nào đều không ngăn được, liền ngay cả chính hắn có thể hay không tiếp được, đều là ẩn số. Không nghĩ tới Miyuki tiền bối trực tiếp vung chày, đem bóng chày đổi đến phao, không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Nên nói, không hổ là xây đô cao trung bóng chày đội đội trưởng sao. Miyuki Kazuya biểu hiện thực sự là để Yuikaru quá thán phục, loại kia cầu hắn đều đang có thể chạm được trên gò pitcher. Sawamura Aizun ánh mắt rất bình thản, không chút nào chịu đến Miyuki vung chày quấy giày, ném cho ta. Ngoặc kép, tiên Sihan, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.